Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, quyết định. Ngoan nhân, đơn giản nhất thẳng thắn giải thích chính là nhất đẳng hung ác. Mà bị với tư cách đại đế xưng hào, thì cho thấy hắn tại toàn bộ trong vũ trụ đều là số một số hai nhân vật hung ác. Không có người so với hắn càng ác hơn. Cái này xưng hào quả thực dọa chết người. Bất quá ngoan nhân đại đế cũng xứng đáng với cái này một xưng hào. Lấy phàm thể tu hành thành vì thiên địa ở giữa đáng sợ nhất đại đế. Hắn trên con đường của đại đế mỗi tiến lên một bước đều mang vô số máu tươi. Đỉnh tiêm vương thể cùng thân thể trời sinh liền đứng tại điểm xuất phát một nửa. Như hoang cổ thánh thể bá thể nhân vật như vậy càng là trời sinh liền đứng đang đến gần điểm cuối. Cùng vị trí mà ngoan nhân đại đế căn bản cũng không có đứng trên hàng bắt đầu. Nàng đứng tại điểm xuất phát bên ngoài. Nàng trời sinh liền không thể tu hành. Thuộc về hoàn toàn không có cách nào bước vào con đường tu hành người đáng thương. Nhưng nàng lại lấy vô thượng tài tình bước lên con đường tu hành. Bản thân một giới phàm thể lại đã sáng tạo ra có thể thôn phệ vũ trụ chư thiên sở hữu cường đại vương thể. Thần thể thần công, vương thể, thần thể đều là tập thiên địa linh khí mà thai nghén đản sinh tồn tại. Trời sinh liền mang theo đại khí vận, ngoan nhân đại đế dùng phàm thể đem bọn hắn một cái tiếp một cái thôn phệ. Hủy diệt vũ trụ ở giữa một vị lại một vị đáng sợ thiên kiêu. Nhất là hung ác thời điểm bị toàn bộ vũ trụ chỗ truy sát. Đối địch với thiên địa. Thậm chí bởi vì giết chết thiên kiêu quá nhiều. Thiên địa đều tại nguyên rủa hắn. Thiên địa khí vận xưa nay không chiếu cố nàng. Lấy nàng vô địch đại đế tư chất. Tại trở thành đại đế về sau thế mà cũng không tìm tới đỉnh tiêm thần kim dùng để rèn đúc cực đạo đế. Binh, mà cái này điểm tại những người khác trên thân. Quả thực không dám tưởng tượng, bình thường đại đế, cho dù khí vận lại chênh lệch, tại đi đến chuẩn đế cảnh giới về sau, đều sẽ có được tương ứng có thể rèn đúc cực đạo đế binh thần tài. Những bị kia thiên địa trung ái thiên kiêu càng là tại vừa mới bước lên con đường tu hành không lâu, liền được có thể rèn đúc cực đạo đế binh vật liệu. Ngoan nhân đại đế khả năng chính là giữa thiên địa một cái ngoài ý muốn. Đến nay, ngoan nhân đại đế trong lịch sử đều lưu lại mực đậm trọng bút một màu. Nàng một mình đối kháng 9 vị thiên tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Một người khai sáng có thể đối kháng cửu bí vô thượng thần thông. Chém giết đại thành viên mãn thánh linh. Một thân một mình san phẳng rồi một cái cấm khu. Thành tựu của nàng tại đại đế bên trong đều coi là cực điểm huy hoàng. Nhưng cái kia một đoạn lịch sử bị sở hữu thế gia cùng nhân vật cường đại cộng đồng che giấu. Cũng là bởi vì ngoan nhân đại đế từng đạo trước đó thôn thiên ma công quá mức với hung ác cùng tàn. Bảo, thu thập từ xưa đến nay sở hữu vương thể cùng thần thể bản nguyên. Đồng thời còn chân chính thành công. Chỉ là nghĩ nghĩ đều để người run rẩy. Cùng ngoan nhân đại đế ở vào cùng một thời đại thiên kiêu đều bị hắn giết đến tàn lụi. Ngoan nhân đại đế bốn chữ này chính là một cái cấm kỵ. Nâng lên cái đề tài này tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn đã từng kinh tiếp xúc qua vị này. Vị này ẩn tàng ở trong dòng sông thời gian tồn tại sao? Cơ gia đại nhân vật nhất thời ở giữa tìm không thấy xưng hô đường huyền minh từ ngữ. Dừng lại một cái mới tìm được một cái đại khái xưng hô. Mà ở đây đại nhân vật thì lâm vào càng thêm cấp độ sâu rung động. Ngoan nhân đại đế lại là một cái khác thời kỳ lịch sử tuyệt đại nhân vật. Nếu như nói vị này nhân vật thần bí phân biệt trải qua ngoan nhân đại đế, A-di-đà Phật đại đế, thanh đế ba cái thời kỳ lời nói, vậy liền cho thấy hắn sống sót tuế nguyệt xa xưa đến để người khó có thể tưởng tượng. Ba vị vô địch với trên trời dưới đất đại đế cùng vị này nhân vật thần bí đến cùng có quan hệ gì? Có cái gì tranh chấp? Tất cả mọi người đều tò mò. thật có người có thể sống qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt sao? Trách không được Thanh Đế gọi hắn là tiên. A-di-đà Phật Đại Đế tuổi già cũng tại tìm kiếm hắn. Trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi bí mật. Như thế nào? Hắn đến cùng là ai? Có đại nhân vật từ trong ngực móc ra bức tranh. Thật sâu nhìn chăm chú trong bức họa nhân vật kia. Cái kia là trước kia bọn hắn thu thập tới tin tức. Vị kia từ yêu đế trong mộ đi ra. Lấy đi yêu đế cực đạo đế binh. Đồng thời mang đi Thanh Đế thành tiên thất bại. Niết bàn sau lưu lại Thanh Liên Tử. Vị kia chưa hề tu hành qua may mắn phàm nhân. Mà bây giờ lại đến nhìn. Vị kia may mắn phàm nhân chỉ sợ không chỉ là may mắn đơn giản như vậy. Trên người hắn mang theo một vòng thần bí khó lường quang hoàn. Cái kia quang hoàn lóa mắt đến để một đám người cũng không có cách nào nhìn thẳng. Cực đạo đế binh bên trong nắm giữ thần chi. Nhất định phải có đặc biệt huyết mạch cùng đặc biệt tư cách mới có thể đủ bị trưởng khống. Không bị cực đạo đế binh đồng ý. Ai cũng không có cách nào cưỡng ép sử dụng, mà vị kia thần bí khó lường phàm nhân có thể mang đi cực đạo đế binh. Nói theo một ý nghĩa nào đó liền biểu lộ hắn đặc thù cùng bất phàm. Nếu như nói hắn tại Thanh Đế khi còn tại thế liền đã gặp ở vào đỉnh phong yêu đế. Cùng yêu đế cộng đồng tiếp nhận chư thiên vạn tộc cung phụng cùng chiêu bái. Hắn thu hoạch được cực đạo đế binh đồng ý liền theo lý thường ứng cầm cố. Bởi vì bọn hắn vốn là nhận biết, mà yêu đế trong cung điện có thể ngăn trở chuẩn đế cấp bậc trở xuống tất cả mọi người trận vực ngăn. Không được hắn cũng nói còn nghe được, bởi vì hắn bản thân liền là nơi này chủ nhân một trong. Suy đoán như vậy tất cả mọi người đều không nói, nhưng bọn hắn ở trong lòng đã xác định. Vị kia thần bí khó lường Đường Huyền Minh rất có thể là một vị địa vị không được đại nhân vật. Liên quan tới hắn đuổi bắt cùng truy nã coi như xong đi. Thật lâu, có đại nhân vật nói ra lời như vậy. Một đám người nhìn liếc mắt hướng trên đỉnh đầu cái kia một tấm chân dung. Nhất trí thông qua quyết định này, kia là tán tu đâu. Có người nhắc lên ngày đó tại yêu đế mộ trước mặt nằm một chỗ tán tu. Cái kia nhóm tán tu nhưng không có bọn hắn nhiều như vậy kiến thức. Không có khả năng biết Đường Huyền Minh kinh thiên động địa lai lịch. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là Đường Huyền Minh nắm giữ cực đạo đế binh. Nắm giữ Thanh Đế đại đế kinh văn. Nắm giữ Thanh Đế niết bàn về sau về tiên bí mật. Bọn hắn sẽ chỉ điên cuồng truy đuổi Đường Huyền Minh. Không liên quan gì đến chúng ta. Có đại nhân vật dạng này mở miệng. Đạt được nhân vật khác ngầm thừa nhận. Trên thực tế trong lòng bọn họ y nguyên có nghi hoặc. Đường Huyền Minh rất có thể là một tôn chân tiên. Một tôn sống mấy trăm ngàn năm tồn tại đáng sợ. Nhưng căn cứ bọn hắn trước đó đạt được bẩm báo, Đường Huyền Minh chỉ là một vị phổ thông phàm nhân. Chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp nhận tu hành. Cả hai tạo thành kịch liệt mâu thuẫn. Rất nhiều lòng người bên trong y nguyên có nghi hoặc. Bọn hắn muốn giải càng nhiều, nhưng lại sẽ không đi dò xét. Một vị vượt qua lẽ thường tồn tại đáng sợ, cùng nhiều vị đại đế có quan hệ. Nhân vật như vậy là có thể để trường tồn cùng thế gian thế gia hủy diệt. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi dò xét, đi làm tức giận cái kia không biết mà thần bí tồn tại đáng sợ. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không nghĩ thăm dò Đường Huyền Minh trên thân bí mật. Bọn hắn không sẽ chủ động đi nếm thử, nhưng đông đảo tán tu đi nếm thử, lại không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ là che giấu bộ phận tin tức, cho dù là chân tiên, cũng không đến mức dạng này liền trách cứ hắn nhóm. Đây là thế gia được làm chuẩn tác, cũng là đỉnh tiêm thế lực lớn được làm chuẩn tác. Chuyện kia cứ như vậy kết thúc, tiếp xuống nên thương nghị như thế nào chia cắt những vật phẩm này. Có đại nhân vật ánh mắt lạnh, lùng xuống tới, không còn có trước đó ôn hòa, đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú về phía tấm kia chân dung. Hư hư thực thực cùng tiên có quan hệ vật phẩm, ai cũng không muốn bỏ qua,